Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79. Tay miệng tề ra trận, tay miệng tề ra trận, ân tương đương, đột nhiên ngồi dậy tư thế làm cây đổ vật kia cắm đến. Càng sâu, nàng không tự giác vặn vẹo một chút mông nhỏ, tưởng đem cái kia đồ vật làm ra tới. Nàng dựa vào Thẩm Ngôn trên vai nhỏ giọng mở miệng. Có điểm đau, nhịn một chút, dược đồ đi vào đã bị ngươi nước trôi rớt. Cái này mặt trên lau dược, có bảo dưỡng tác dụng. Sơ Hạ bị hắn lời này nói có điểm thẹn thùng. Chụp hắn một chút, ngươi không lộng ta ta mới sẽ không ra thủy. Thẩm Ngôn sủng nịch chụp một chút nàng mông nhỏ. Nói lý hay không, ta không chạm vào ngươi như thế nào thượng dược. Sơ Hạ không nói chuyện, ở hắn trên vai cọ một chút, tìm cái thoải mái vị trí tùy ý Thẩm Ngôn ôm nàng đi rửa mặt. Thẩm Ngôn cho nàng xuyên một cái màu trắng váy dài, mới vừa rơi xuống đất, Sơ Hạ liền cảm giác chân mềm. Thẩm Ngôn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng eo, tránh cho nàng ngã trên mặt đất. Có khỏe không? Không hảo tương đương. Sơ Hạ xoay người câu lấy cổ hắn, kiều khí mở miệng. Thẩm Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve nàng eo nhỏ, chọc đến trong lòng ngực người một trận rung mình. Kia muốn ta ôm ngươi đi xuống sao? Thẩm Ngôn nói xong khom lưng liền phải đi ôm nàng. Sơ Hạ tránh thoát khai, chính mình chạy đi ra ngoài. Mặt sau mấy ngày mọi người đều rất bận, Sơ Hạ cũng rốt cuộc ở kỳ nghỉ cảm thụ một phen giường bên ngoài sinh hoạt. Bởi vì sắp ăn Tết, nàng cùng Thẩm Ngôn liền ôm đồm mua hàng Tết, dán câu đối xuân hoạt động. Hai nhà người bởi vì từ bậc cha chú liền nhận thức, ăn Tết cơ bản đều là tụ ở bên nhau. Năm nay tới rồi Sơ Hạ ra, dựa theo lệ thường, bọn họ đi trước Thẩm Ngôn ra dán câu đối. Sơ Hạ đứng ở ghế nhỏ thượng, tùy ý Thẩm Ngôn chỉ huy, hai người là trước dán hào cửa. Mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong phòng khai điều hòa. Sơ Hạ mới vừa vào cửa liền đem thật dày áo lông vũ cởi ra, khinh thân ra trận. Sơ Hạ đứng ở trên ghế, từ Thẩm Ngôn góc độ này vừa vặn có thể thấy nàng váy đế hảo phong cảnh, màu trắng thuần miên quần lót bao bọc lấy nàng màn thầu bước. Thẩm Ngôn là biết bên trong có như thế nào phong cảnh, loại này dục che còn xấu hổ cảm giác càng làm cho người huyết mạch sôi trào. Sơ Hạ đối Thẩm Ngôn tầm mắt hồn nhiên bất giác, thấy Thẩm Ngôn chậm chạp không nói lời nào, quay đầu nhìn hắn, ngươi làm sao vậy? Oai, nàng mới vừa chuyển đầu liền đối thượng Thẩm Yến cực nóng tầm mắt, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, dúi đầu vào hắn váy, nhìn kia bị thuần miên quần lót bao vây tiểu huyệt, hắn duỗi tay kéo chặt nàng quần lót, phác họa ra tiểu huyệt hình dạng, vươn đầu lưỡi liền đi liếm. Ân tương đương không cần tương đương. Sơ Hạ chân mềm nhũn, ngồi ở Thẩm Ngôn trên đầu, càng phương tiện Thẩm Ngôn liếm láp, cao thẳng cái mũi trực tiếp chọc vào tiểu huyệt, quần lót bị liếm vào tiểu huyệt. Vải dệt cọ sát mềm thịt có điểm ngứa, không cần tương đương dán câu đối xuân, không cần dán câu đối xuân. Đúng không? Thẩm Ngôn cố ý oai giải nàng ý tứ, đem nàng ôm đến trên sofa, đem nàng quần lót cởi ra ném ở một bên. Bọn họ đã rất nhiều thiên chưa làm qua, mấy ngày nay duy nhất đụng vào chính là hút nãi, rốt cuộc người nhà đều ở, muốn làm điểm cái gì căn bản không có phương tiện, thật vất vả có hai người đơn độc ở chung thời gian, sao có thể không làm điểm cái gì. Hắn đem Sơ Hạ đè ở trên sofa, trong mắt tràn đầy tình dục, bảo bảo, muốn sao? Sơ Hạ gật gật đầu, nàng đầy người tình dục đã sớm bị Thẩm Ngôn khơi mào tới. Hiện tại tiểu huyệt một trận hư không, sofa không gian hữu hạn, Sơ Hạ chỉ có thể đem chân bàn ở Thẩm Ngôn trên eo, đem Thẩm Ngôn gắt gao hướng chính mình trên người kéo. Thẩm Ngôn đè nặng Sơ Hạ bắt đầu cùng nàng hôn. Môi, đầu lưỡi không ngừng ở sơ hạ trong miệng gây xích mích, hắn hôn một đường xuống phía dưới. Ngậm lấy sơ hạ núm vú, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé, đầu lưỡi của hắn thì tại vú thượng không ngừng đánh vòng. Chọc sơ hạ kiều xuyễn không ngừng, sơ hạ đã hoàn toàn không có thần trí. Hoàn toàn đắm chìm ở Thẩm Ngôn mang cho hắn khoái cảm. Nàng chỉ có thể cảm nhận được Thẩm Ngôn đầu lưỡi không ngừng xuống phía dưới. Cuối cùng ngậm lấy chính mình tiểu huyệt, nàng huyệt khẩu bị bẻ ra. Thẩm Ngôn đầu lưỡi không ngừng khiêu khích sơ hạ tiểu huyệt. Tay miệng tề ra trận, thực mau sơ hạ liền tước vũ khí đầu hàng, run rẩy cao trào, mắt thấy tiểu huyệt cũng đủ ướt át. Thẩm Ngôn đem sơ hạ chân nâng lên tới, chậm rãi đem dương vật cắm đi vào, dương vật bị một trận ướt nóng bao vây. Vài thiên chưa từng đi vào địa phương lại khôi phục chí mạng khẩn trí. Dương vật mới vừa đi vào liền cảm giác có vô số trương cái miệng nhỏ ở mút vào, hắn sảng ra đầu tê. Dại, nhanh hơn thao làm tốc độ, sơ hạ bị đâm không ngừng kích thích. Hai chỉ đại nãi bạch bạch rung động, vài thiên không trải qua loại này cao trào. Sơ hạ cũng thực sảng, gắt gao câu lấy Thẩm Ngôn cổ. Tùy ý nàng mang theo chính mình ở bể dục châm luân, Thẩm Ngôn dương vật ở nàng tiểu huyệt nhanh. Chóng thao làm, đem bụng đều đỉnh ra một cái không nhỏ độ cung, a. Cung khẩu vài thiên không ai đến phóng quá, đột nhiên bị thao khai. Sơ hạ cảm giác được một cổ rất nhỏ đau đớn, đau tương đương, lập tức liền sảng, Thẩm Ngôn nói xong. Hơi hơi nâng lên nàng mông nhỏ, tiếp tục ở tiểu huyệt thọc vào rút ra, đâm sơ hạ đầu không ngừng đỉnh đến sofa đầu, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.